Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 174, sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hiện tại, thái độ của nhóm quản lý này rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc mới gặp họ. Mọi người cứ như vậy theo sau người mặc đồ đen. Người dẫn đầu đột nhiên quay lại hỏi họ. Các cậu có giấy thông hành không? Nếu không thì làm một cái. Họ sao có thể không có? Trực tiếp mở giấy thông hành trên quang não. Nên người dẫn đầu lại vẫy tay. Được, vậy thì đi thẳng tới bệnh viện. Cuối cùng thì họ cũng bị thương. Giữ tinh thần, đã đến đây thì phải đi tiếp. Nên mấy người không do dự nhiều. Rất tùy ý đi theo sau bọn người mặc đồ đen lên xe của họ. Đúng vậy, nhóm người mặc đồ đen có xe. Khi thấy nhiều loại phương tiện như ngự thú, thực vật, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe bán tải quen thuộc. Không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Khóe miệng Bạch Hiển co giật một cái. Nhưng lại càng quan tâm đến tình hình của Aura hơn. Dù sao thì việc triệu hồi thanh long tiêu tốn tinh thần lực không hề kém so với triệu hồi các con rồng khác. Sau khi lên xe, Bạch Hiển bắt đầu cảm thấy tinh thần uể oải. Ban đầu Đường Ninh còn tưởng hắn quá mệt, nên đã đặt đầu Bạch Hiển đang lắc lư lên vai mình để tựa vào. Nhưng vừa quay đầu lại, trong xe có 7 người, ngoại trừ hắn, tất cả đều có dấu hiệu buồn ngủ. Đường Ninh ngẩn ra một chút, chạm mắt với Việt Trạch, quả không hổ danh là bạn từ nhỏ, ăn ý vô cùng. Đường Ninh ngay lập tức nhắm mắt lại theo cảm giác mệt mỏi đang tràn lên cơ thể. Trong xe ngập tràn sự yên tĩnh. Một lúc sau, hai người mặc đồ đen ngồi ở ghế lái và ghế phụ đã nhìn vào gương chiếu hậu. Chắc là ngủ rồi nhỉ? Chắc chắn, A Miên chưa bao giờ làm hỏng việc. Trong xe lại trở về sự yên tĩnh. Chỉ có điều họ không để ý rằng, khi xe chạy qua một con đường, một bóng trắng lướt qua từ trên không, bay về phía quán trọ. Chắc sắp tỉnh lại rồi nhỉ? Có phải nên chuyển họ vào phòng bệnh không? Chuyển đi đi, thời gian bên chỗ đại nhân có thể không đủ đâu. Cậu chuyển họ về, tôi sẽ đi giao. Chuyển đi đâu, thời gian nào? Bạch Hiển mơ màng nghe thấy một số cuộc trò chuyện. Ngay sau đó cảm thấy dưới mình bắt đầu di chuyển. Có vẻ là đang đẩy giường đi. Hắn mơ màng nghĩ, trong đầu, Mạnh Trương và một số con rồng nhỏ bắt đầu giúp hắn sắp xếp lại tinh thần lực. Rất nhanh hắn đã hồi phục lại lý trí, nhưng để tránh làm rối loạn, hắn vẫn nhắm chặt mắt, giả vờ chưa tỉnh, cố gắng nghe người bên cạnh đẩy mình tiết lộ thông tin gì. Nhưng khiến hắn thất vọng là, cho đến khi người này mở một cánh cửa và đưa hắn vào trong, cũng không gặp được ai có thể khiến hắn mở miệng. Đành phải thôi, chờ người này quay lưng rời đi. Hắn cẩn thận mở mắt. Trước mắt là một căn phòng trắng quen thuộc, mũi hít vào một mùi thuốc sát trùng. Đây là một phòng đôi không lớn lắm. Quay đầu lại, trên giường khác là Việt Trạch. Rõ ràng Việt Trạch đã sớm tỉnh dậy. Sau khi người kia đi rồi đã ngồi dậy, nhìn thẳng vào Bạch Hiền. Việt Trạch ca, anh cũng ngủ rồi à? Bạch Hiền thậm chí lười biếng không muốn đứng dậy, chỉ thoải mái nằm trên giường quay đầu hỏi anh ta. Việt Trạch mỉm cười, ừ, có vẻ như có cách nào đó khiến chúng ta không hay biết mà ngủ. Nhưng cũng hơi giống như gây mê, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực, nên mới khiến chúng ta không phòng bị. Tôi đã kiểm tra một chút, trên người tôi không có dấu hiệu gì bị tác động. Cậu xem mình đi, Bạch Hiển ngồi dậy, gật đầu, cảm nhận xem trên người có gì không ổn. Đồng thời trong đầu cũng hỏi Mạnh Trương. Mạnh Trương, trong thời gian tôi ngủ qua, đã xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của Mạnh Trương có chút nghiêm túc. Sau khi Long Chủ ngủ quên, đã được bạn bè đưa đến một bệnh viện. Những kiểm tra ban đầu đều rất bình thường. Nhưng sau khi hoàn thành các kiểm tra định kỳ, có người đã thả một ít khí vào người cậu. Tôi nghĩ đây cũng có thể là một loại khả năng tức thì của ngự thú, khiến cho biển tinh thần rơi vào trạng thái ngủ say. Vì vậy tôi cũng không rõ những chuyện sau đó. Long chủ vẫn nên kiểm tra cẩn thận một chút. Bạch Hiển nhíu mày, nắm bắt được điểm không đúng trong lời nói của hắn. Chờ một chút, ý cậu là chỉ có mình tôi bị buộc phải hít vào khí không rõ nguồn gốc sao? Có lẽ là vậy, dù sao tôi cũng chỉ ở trong Long đảo. Tầm nhìn không lớn, tôi cũng không thể chắc chắn. Dù sao bên cạnh cậu, Việt Trạch không có đoạn đó. Trong lúc nói chuyện, Bạch Hiển phát hiện một số vết thương nhỏ trên người đã được xử lý tốt. Hoặc là được băng bó, hoặc là để lại một chút dấu hiệu đã được chữa lành. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện trên cánh tay của mình có một dấu tròn nhỏ. Dấu hiệu đã được chữa lành này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các vết thương khác. Người ngoài hoàn toàn không thể thấy sự khác biệt, nhưng Bạch Hiển vẫn nhạy bén nhận ra màu da ở một chỗ không bình thường. Ở vị trí này, hắn chắc chắn không bị thương. Hắn trầm mặt lại, họ đã lấy máu của tôi. Việt Trạch vốn đã quay lưng lại, nghe thấy câu này lập tức quay lại. Cái gì, bị lấy máu sao? Bạch Hiển hạ tay áo xuống, gật đầu, trên cánh tay tôi có một vết tròn, nhìn không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy không ổn. Việt Trạch đi đến xem một cái, đẩy gọng kính, tôi không thấy gì, nhưng có thể họ là để che giấu vị trí của kim tiêm. Đã dùng thứ gì đó chữa lành cho cậu, người khác không nhận ra, nhưng bản thân cảm thấy có gì đó không bình thường cũng là chuyện rất bình thường. Vậy thì có vẻ họ cũng có chút lơ đễnh. Bạch Hiển cười một chút. Việt Trạch lại không bình tĩnh như hắn. Làm sao có thể lấy máu? Họ định làm gì? Bạch Hiển cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Liệu có phải họ đã nhận ra hắn? Họ muốn xem máu của người đứng đầu Long tộc có gì khác biệt không? Không đúng sao? Hay là vì thân phận quý tộc của hắn? Bạch Hiển xuống giường. Cậu đã thấy những người khác chưa? Tôi đi tìm thử. Việt Trạch lắc đầu. Không có. Tôi đi cùng cậu. Chưa kịp mở cửa phòng bệnh, cánh cửa đã bị người bên ngoài mở ra. Đó là một bác sĩ mặc áo trắng. Thấy họ còn sững sờ một chút. À, các cậu tỉnh lại rồi. Các cậu định đi đâu? Hai người không hỏi tại sao bọn họ lại ngủ, mà chỉ mỉm cười nói. Một vài người cùng đi với chúng tôi đâu? Chúng tôi muốn tìm họ. Bác sĩ ngớ ra gật đầu. Ồ, họ ở bên cạnh thôi. Các cậu nằm cạnh nhau mà. Các cậu không bị làm sao chứ? Cần thay thuốc không? Bác sĩ này chắc không phải là nhóm người đó. Hai người trao đổi ánh mắt. Bạch Hiển nở một nụ cười ngọt ngào. Không cần đâu bác sĩ. Chúng tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Ánh mắt của bác sĩ lập tức bay đi một chút. Không dám nhìn thẳng vào hắn. Ồ, không cần không cần. Vậy tôi xin phép đi trước. Chưa đợi Bạch Hiển và Việt Trạch trả lời, anh ta đã phi ra ngoài. Như thể đang chạy trốn. Việt Trạch cười nhẹ. Hai, đúng là mặt mũi có thể ăn cơm. Bạch Hiển nhún vai, bước ra ngoài. Vẫn là cấu trúc bệnh viện quen thuộc, chẳng khác gì ở chủ tinh. Họ ở căn phòng trong cùng của khu bệnh nhân, bên phải là lối thoát hiểm, bên trái là phòng của Đường Ninh và Chu Ngạn. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chào hỏi nhau trong hành lang. Đường Ninh trực tiếp đến bên cạnh Bạch Hiển, lo lắng hỏi, không có chuyện gì chứ? Hắn sau khi thư giãn, nhận ra mình dần dần thấy mơ màng. Chỉ loáng thoáng nhận biết Bạch Hiển đã rời khỏi hắn, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng được. Có lẽ do quá lo lắng, ý thức của hắn vẫn mơ hồ, cảm thấy có một nhóm bác sĩ đến kiểm tra cho hắn rồi đi. Trong suốt quá trình không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến hắn cũng phần nào thả lỏng về tình hình của Bạch Hiển. Vừa thả lỏng, cả người lại hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Bạch Hiển gọi mọi người lại, nói về việc mình bị lấy máu xong, rồi lại thấp giọng nói. Khi được đẩy về, tôi đã tỉnh lại, họ đi không xa, không có dốc lên dốc xuống hay bậc thang. Chắc chắn ở tầng này, tôi muốn đi tìm nơi máu của tôi đã được gửi đi đâu. Hoặc có thể đi xem hắn vừa ở đâu cũng được. Tất cả mọi người đều đồng ý, đi theo hướng bên trái. Họ đột nhiên phát hiện ra, cả tầng này chỉ có mấy người bọn họ, và họ còn cố gắng đi nhẹ nhàng, khiến cho tầng này có vẻ hơi yên tĩnh. Bạch Quỳnh nhẹ nhàng hỏi, chúng ta làm sao tìm đây? Đi từng căn một hả? Bạch Hiển đi đến căn phòng mình vừa ra, nhắm mắt lại, theo cảm giác mà đi về phía trước. Chỉ đi chưa đến 50 mét, hắn đã dừng lại, mở mắt, đã đến khu vực thang máy. Còn cách thang máy bên tầng này khoảng 2-3 mét, tất cả mọi người đều đi theo hắn, nhìn về phía thang máy. Chu Ngạn tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, không phải cậu bảo không có thang máy sao? Bạch Hiển xác nhận gật đầu, chắc chắn không đi thang máy, tôi không cảm thấy có cảm giác trọng lực giảm, hơn nữa không có khúc cua. Bạch Hiển suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Tôi cảm thấy khoảng cách không đủ, có thể dài hơn nhiều so với đây. Số tầng bên cạnh là tầng 17. Trong khu vực thang máy có hai thang máy, ở giữa có khoảng 2 mét gần như là bảng điều khiển thang máy. Nhờ vào việc chờ thang máy, mấy người đã tham quan một lượt trong khu vực thang máy, nhưng chỉ có Bạch Hiển vẫn đứng ở phía trước thang máy. Nhìn vào màn hình điều khiển thang máy, lại nhìn khoảng cách giữa hai thang máy, hắn nhẹ nhàng đưa tay lướt qua, cảm nhận một chút, nở nụ cười, thu tay lại, như thể không có gì xảy ra. Thang máy đến, họ không thể ở lại đây nữa, chỉ đành vào thang máy, nhìn vào các bảng chỉ dẫn các tầng bên trong thang máy. Bọn họ có chút bối rối, chúng ta đi thẳng luôn hả, hay là đi tìm họ một chút? Bạch Quỳnh gãi đầu nói, tất cả mọi người quay lại nhìn hắn, cậu muốn tìm ai, nhóm người mặc đồ đen ấy hả, nhìn là biết họ không đợi ở đây đâu, chắc chắn đã làm thủ tục rồi, chúng ta chỉ cần vào cửa sổ, báo một chút là được, Việt Trạch điềm tĩnh nói. Bạch Hiển cười một cách khó hiểu, đúng vậy, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đi tìm chút xem có ai không. Hắn đã lên tiếng. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, bấm thang máy xuống tầng 16, rồi đi một vòng trong tầng, thậm chí còn vào quầy y tá hỏi thăm một chút, rồi lại đi từng tầng một xuống, như thể thực sự là đến để tìm người. Bạch Hiển đã sờ vào mỗi sàn của thang máy, trong lòng đã có chút hiểu biết. Hết chương 174, cách chương.